Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 183 chương Linh Nhi không có việc gì. Một mặt cô tịch thân ảnh lập ở trong viện, gió lạnh tập nhân, nhập vào cơ thể lạnh, gió thổi tay áo tung bay, mặt mày gian như kết băng đầm lạnh, chút nào không gì tình tự, nghĩ đến từng thề non hẹn biển người kia, hắn đi thật. Đi chính là như vậy tuyệt tình, Lý Xu con ngươi chung không có một giọt lệ. Có chỉ là thật sâu oán hận, bàn tay trắng nọn tùm phụ thượng còn chưa hở ra bụng dưới. Đứa nhỏ, nương nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Trên đời này yêu đều là giả tạo, chỉ có vô tình nhân tài bất hội bị thương tổn. Chỉ cần chúng ta không muốn, lại cũng không có người có thể thương tổn đến chúng ta. Sẽ không còn cửa thành. Kỳ Hàn nhận lấy thánh chi, hướng thái tử Kỳ Dục từ biệt sau, đỡ Tô Oản cẩn thận thượng loan xe, đóng cửa lại phi, mọi người đều lên xe ngựa, đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Bên trong xe ngựa, Kỳ Hàn trong tay cầm thánh chi, con ngươi trung tinh huy toàn động, 5 năm đền áp ở trong lòng đối phụ thân oán hận như sương tuyết tan dài. Tô Hoàn trái tim ở vì bọn họ phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước mà cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ này đi Nghi Châu, vạn sự lúc đầu khó, tiền đồ không biết, chỉ cần bên người có Kỳ Hàn ở, bất luận cái gì hiểm trở đều không sợ. Thái tử Kỳ Dục thân thấy Lăng Vương phủ loan xe ly khai. Trái tim thất lạc vô pháp nói rõ, nhớ lại Tô Hoàn mệnh tiểu chiêu đưa cho hắn giấy viết thư. Triển khai. Kia xinh đẹp tự thể đập vào mi mắt, rất ít vài nét bút thân thiết chi nói, nhẹ nhẹ ấm áp đãng trong lòng gian, vươn tay đem kia giấy viết thư phục lại xếp hào, để vào trong lòng chi kỷ phóng, nâng lên con ngươi, nghiêng nhìn kia càng lúc càng xa đội ngũ, con ngươi trung tràn đầy mãn tinh huy, cuộc đời này này thế duy nguyện nàng hạnh phúc bình an. Kỳ Dục truyền quá thánh chỉ đến hoàng cung phục mệnh. Mới vừa đi ra ngự thư phòng, liền nghênh thượng trang ma ma tự mình đến đây thỉnh hắn. Vệ hoàng hậu có chuyện quan trọng tìm hắn, Kỳ Dục trong lòng hiểu rõ, mẫu hậu nhất định là vì kia truy phong thánh chỉ việc đến đây. Vệ hoàng hậu phái đi cửa thành nhân nghe nói hoàng đế vậy mà truy phong Vinh Quý Phi vì hoàng hậu. Càng thêm hoang đường chính là truyền thánh chỉ lại là thái tử. Chuyện này hoàng đế không có cùng đại thần trong triều thương nghị quá. Càng không có cùng nàng này hậu cung chi chủ nhân đề cập qua chỉ tự phiến ngữ. Bây giờ đại cục đã định, thánh chỉ trở xuống không thể nghịch chuyển, vì thể hiện hoàng hậu rộng lượng uy nghi, không thể đi tìm hoàng đế lý luận, nhưng có thể tìm cái kia vụng về nhi tử. Vệ hoàng hậu đứng ở trong điện, bởi khí hận không khỏi sắc mặt phiếm xanh trắng, phượng con ngươi nghiêm nghị. Âm vịt tựa như tháng chạp phi tuyết, không mang theo một tia ấm áp, Kỳ Dục theo trang ma ma bước vào giao hoa điện, Kỳ Dục đang muốn vấn an, còn chưa đẳng đứng vững, hung hăng một cái tát liền đã rơi vào Kỳ Dục trên mặt. Bản cung sao có thể sinh ra ngươi như vậy vụng về nhi tử? Thực sự là làm bậy, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh, đã sớm dự liệu được mẫu hậu hội giận tím mặt. Không có đi quản trên mặt dần dần thương khởi hồng vết. Kỳ Dục trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, mẫu hậu, nhi thần không có làm sai bất cứ chuyện gì, nghe thấy thái tử cũng không biết lỗi. Vệ hoàng hậu còn muốn tiếp tục xuất thủ bị trang ma ma xuất thủ ngăn cản. Nương nương bớt giận, ngài đem thái tử đả thương. Đến thời gian ném chính là nương nương bộ mặt ngươi nói ngươi không có sai. Ngươi vậy mà đi tuyên đọc kia truy phong thánh chi, bản cung còn sống, ngươi không phải lại chú bản cung tử, Kỳ Dục gật đầu quỳ trên mặt đất không có động. Thanh âm trầm thấp, Vinh Phi nương nương là như thế nào tử, mẫu hậu trong lòng rõ ràng nhất, nhi thần là ở vì mẫu hậu chuộc tội, nghe nói. Vệ hoàng hậu huyết khí dâng lên, oán niệm càng sâu, hậu cung sinh tồn không phải ngươi là chính là ta vong. Thông minh một đời. Sao có thể sinh ra như vậy ngu dốt nhi tử, mau cút, bản cung không muốn gặp lại ngươi, cổn được càng xa càng tốt, gầm nhẹ nói, Kỳ Dục đứng lên, liễm mâu quang chào đạo, nhi thần tuân trì, nhi thần xin cáo lui, xoay người ly khai, Vệ hoàng hậu khí hận trực tiếp ngồi ở phượng giường trên. Oan nghiệt, thực sự là oan nghiệt. Lăng vương phủ xe ngựa dọc theo quan đạo đi trước, đều không có chú ý tới hạo hạo đãng đãng đội ngũ phía sau. Theo một chiếc xe ngựa khác, nhân mã đang đi trước, đột nhiên một người cưỡi màu táo đỏ ngựa, quên quá khứ, trực tiếp ngăn cản lăng vương tiền hướng đội ngũ. Con ngựa móng trước nhi vung lên, người nọ lạc chặt cương ngựa, thanh âm mang theo một chút lo lắng trực tiếp kêu. Lăng vương, xin dừng bước, Kỳ Hàn nghe thấy xe ngựa ngoại thanh âm, mở cửa phi, mâu quang quan sát người tới. Thấy vậy nhân 34 năm tuổi tả hữu, mày kiếm nồng nạc, ngũ quan đoan chính, tôi bắt mắt liền là người nọ mày gian khoan tam chi. Nhất định là cái lòng dạ rộng rãi khoan dung người. Người này Kỳ Hàn cũng là thấy qua, hắn là ngự sử mục hành trưởng tử mục tư năm, thân là vệ úy trước, trong lòng sinh ra nghi hoặc, hắn cùng với mục gia tố vô lui tới, hắn đến đây vô cùng có khả năng là tới tìm Tô Cần. Mục vệ úy đến đây sở chẳng lẽ là tìm Tô Cần? Lúc này phía sau trên xe ngựa Tô Cần, thấy xe ngựa dừng lại. Xốc lên cánh cửa nhìn thấy đến đây người lại là của hắn cữu huynh mục tư nam. Vội vàng xuống xe ngựa, đi nhanh về phía trước mặt đi đến. Nhưng thấy mục tư nam mở miệng hỏi. Lăng vương, có từng nhìn thấy xá muội đến đây, bên trong xe ngựa Tô Oản là nghe được rõ ràng. Cũng không có nhìn thấy chị dâu mục bội linh. Kỳ Hàn, chẳng lẽ chị dâu đã xảy ra chuyện còn chưa chờ Kỳ Hàn trả lời. Tô Cần đã đi tới phụ cận, nghe thấy mục bội linh đã xảy ra chuyện, thần tình mông nhiên trong lúc nhất thời lại có một chút không biết phải làm sao. Sáng sớm lúc đi còn ngàn căn vạn dặn, ở nhà chung không muốn gặp rắc rối. Đại ca, mau nói cho ta biết bội linh nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mục tư năm xuống ngựa, thấy Tô Cần một bộ khẩn trương thần tình, xem ra muội muội không có nhìn lầm người. Em rể, ngươi thật không có nhìn thấy bội linh sao? Bội linh nàng để thư lại trốn đi. Đông nhi nha đầu kia sợ hãi. Không có nói cho Tô gia lão gia. Thế là vụng trộm tới tìm ta. Phụ thân bây giờ còn không biết việc này. Tân tức phụ để thư lại trốn đi chuyện như vậy nhi. Sợ rằng chỉ có mục bội linh có thể làm được ra. Thế nhưng bội linh nàng rốt cuộc đi đâu? Nàng cũng không có tới. Có thể hay không lại ở nơi nào gây họa, bị người chụp tới, Tô Cần kia mặt mày gian vô cùng lo lắng không chứa một tia giả tạo. Tô Hoản cũng là xuống xe ngựa, kéo ca ca của mình, khuyên lớn, ca ca, an tâm một chút chờ nóng. Dương mắt vậy mà nhìn thấy mục bội linh liền đứng ở cách đó không xa. Tô Cần tâm loạn như ma, lại là không có phát hiện, à Hoản, các ngươi trước khởi hành. Tìm được bội linh sao? Ta lại gấp rút lên đường, thấy mọi người đều không có lên tiếng. Tô Cần xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy mục bội linh nàng đang theo hắn phương hướng đi tới. Mang trên mặt một chút lúng túng, không nghĩ đến thậm chí ngay cả ca ca đô kinh động. Tô Cần vừa bị nàng dọa không nhẹ, chưa từng có cảm thấy như vậy quan tâm nàng. Đi nhanh chạy tới, luôn luôn đều là phát hồ tình chỉ hồ lễ Tô Cần. Trước mắt bao người, không chút do dự đem mục bội linh ôm vào trong ngực. Linh nhi, ngươi có biết hay không ta linh hồn nhỏ bé đều nhanh bị ngươi dọa bay, nhìn thấy Tô Cần như vậy. Khẩn trương thần tình, trái tim ấm rung, linh nhi không có việc gì. Bên cạnh mục tư năm trách nói, bội linh, đô lấy chồng còn như vậy không đúng mực, Tô Cần là ngoại phái quan viên, không thể mang gia quyến. Người vi phạm hội bị xử phạt ca, kia triều đình cũng không nói gì ra thuộc không thể nhìn thân thích chứ. Mục tư năm nhất thời nghẹn lời, mà thôi, hai người bọn họ tân hôn yến nhĩ, thế nào hảo mở ra, cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt. Được rồi, ca ca cái gì đâu thấy. Hết chương.